Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 39, Tào Duy Hiên ngạc nhiên 9 phần 10. Tuy nhiên không thể mua được Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Không thể vì nhà mình lượng tiêu thụ làm chút cống hiến. Tuy nhiên khi biết chuyện nhi đồng phòng nhỏ rất được hoan nghênh về sau, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng đều thật cao hứng. Diệp Thu cao hứng là bởi vì chuyện nhi đồng phòng nhỏ bán càng dần, hậu kỳ hắn năng lượng bắt được chia thì càng nhiều. Mà Tiểu Mộng Mộng cao hứng chính là bởi vì nàng biết rất nhiều người đều rất thích xem chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Mà cái này chuyện nhi đồng phòng nhỏ chủ nhân cũng không chính là nàng đi. Rời đi trẻ em khu, Diệp Thu mang theo Tiểu Mộng Mộng đi tới văn phòng phẩm khu, mua cho nàng mấy quyển họa sách, còn có vô độc vô hại bút sáp màu, liền dẫn nàng thật vui vẻ về nhà. Về đến trong nhà, đã là giữa trưa, Diệp Thu lập tức đi vào nhà bếp, bắt tay làm cơm trưa. Về phần Tiểu Mộng Mộng, thì ghé vào trên khay trà phòng khách, cầm vừa mới mua được bút sáp màu cùng họa sách, lặng yên bỏ ra dâng lên, tĩnh mật vào lúc giữa trưa. Ngoài phòng truyền đến từng trận biết rồi kêu to. Trong phòng, Diệp Thu cầm cái nồi, tại nhà bếp đầu nhập mà làm lấy thức ăn, mà Tiểu Mộng Mộng thì tại phòng khách an tĩnh phác họa tim mình trong mắt đồng thoại thế giới. Đây hết thảy lộ ra đúng là như vậy đến. Mỹ Hảo, sau buổi cơm trưa, nghỉ ngơi thoáng một phát, Diệp Thu dễ ôm Tiểu Mộng Mộng vào nhà đi ngủ trưa. Tại hát khúc hát du đem Tiểu Mộng Mộng dỗ ngủ về sau, Diệp Thu đi ra bắt đầu thanh tẩy chất đống tại trong rãnh nước nồi chén bầu bồn. Chờ đến hết thảy dọn dẹp xong trình, đã là 20 phút phía sau, chuyện nhi đồng phòng nhỏ đại bán, để cho Diệp Thu luôn luôn nỗi lòng lo lắng triệt để rơi xuống. Thực ra, từ khi cái kia ngạo kiều nữ ý đồ dùng 200 vạn đem đổi lấy Tiểu Mộng Mộng quyền nuôi dưỡng về, sao, Diệp Thu trong lòng luôn luôn kìm nén một đám lửa. Là, ngươi có tiền là rất đáng gờm. Ngươi có tiền là có thể xem thường người khác. Nhưng là, ngươi mẹ nó có tiền nữa, cũng đừng hòng cướp đi lão tử nữ nhi. Ta Diệp Thu bây giờ là không có ngươi có tiền, nhưng là một ngày nào đó, lão tử sẽ đứng đến trước mặt ngươi, đem ngày đó ngươi đưa cho ta khuất nhục, hết thảy còn trở về. Đây là Diệp Thu trong lòng, đối cái kia ngạo kiều nữ duy nhất chấp niệm. Mà bây giờ, chuyện nhi đồng phòng nhỏ đại bán, xem như Diệp Thu tại nghịch tập trên đường bước một bước nhỏ. Nhưng là Diệp Thu tin tưởng, của mình này một bước nhỏ, nhưng là cái thế giới này loài người một bước dài. Ếch, cái này bò có vẻ như thổi đến có chút lớn. Khụ khụ, chỉ là, Diệp Thu cũng không biết. Hắn thấy, hắn chỉ là đơn giản xuất bản như thế một bản truyện cổ tích, lại toàn bộ đế quốc văn học thiếu nhi giới mang đến trước đó chưa từng có chấn động. Tào Duy Hiên là đế quốc văn học thiếu nhi giới một vị vô cùng có danh tiếng thâm niên văn học thiếu nhi tác giả, cũng là đế quốc tác giả hiệp hội 12 vị lâu dài quản lý một trong. Một ngày này, hắn cùng thường ngày đã ăn xong cơm trưa, liền đi phụ cận thư điếm đi dạo một vòng, chuẩn bị đi nhìn xem chính mình gần nhất xuất bản tác phẩm lượng tiêu thụ. Khi hắn đi vào nhà này tên là Tứ Minh tiệm sách thư điếm thì lại phát hiện toàn bộ tiệm sách quầy hàng vậy mà giống như là muốn bị chen bể tựa như. Nhất định so với năm đó hương thôn chợ tràng diện còn muốn náo nhiệt. Đây là tình huống gì a? Tào Duy Hiên có chút ngạc nhiên nói ra. Chẳng lẽ là người minh tinh nào mở ra ký thụ hội rồi? Ha ha, cuối cùng mua được á. Đúng lúc này, một tên mang theo mắt kiếng nam tử reo hò một tiếng, theo tầng tầng vây quanh trong đám người ép ra ngoài, cũng không lo được lau trên trán toát ra mồ hôi, lập tức chạy đến đối diện. Bên kia, một cặp mẫu nữ đang chờ hắn. Hiển nhiên đúng vậy người một nhà. Nặc nặc, ngươi xem, ba ba mua ến, Nam tử lộ ra một bộ khoe thành tích bộ dáng, cầm trên tay đưa cho hài tử. Cảm ơn ba ba, nhìn thấy phụ thân cầm trên tay vậy bản tuyệt đẹp chuyện nhi đồng. Tiểu nữ hài nhất thời lộ ra một mặt nụ cười sán lạn cho. Nàng lập tức đụng lên khuôn mặt đi. Tại nam tử mặt đầy mồ hôi trên má nặng nề mà hôn một cái. Ngài khỏe chứ, ngượng ngùng, có thể đánh quấy nhiễu một chút không? Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa tại bọn họ bên tai vang lên. Một nhà ba người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Ngài là, chấm ngoặc kép, nam tử sửng sốt một chút, lập tức kích động nói ra. Ngài là Tào Duy Hiên lão sư. Ngươi biết ta? Tào Duy Hiên sửng sốt một chút, cười hỏi, nam tử liên tục gật đầu, ta là nhìn xem ngài chuyện nhi đồng lớn lên, hiện tại nữ nhi của ta cũng xem ngài viết chuyện nhi đồng. Cảm ơn các ngươi ưa thích, nghe xong đối phương là của mình độc giả, Tào Duy Hiên lúc này cung kính khom người thể, ngỏ ý cảm ơn, Tào lão sư, ngài đến nơi này tới là... Tại một trận sau khi hàn huyên, đối phương hỏi, ta liền tại phụ cận, Tào Duy Hiên cười cười nói, mới vừa ăn cơm trưa xong, cho nên tới đi dạo, kết quả là nhìn đến đây náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người đang làm gì đó. Đối phương vừa cười vừa nói, ha ha, đều đây xếp hàng chờ lấy mua sách đây, mua sách, Tào Duy Hiên sửng sốt một chút, sách gì? Chính là này gốc A. Đối phương chỉ nữ nhi trên tay ôm quyển sách kia. Nói ra, đây là hôm nay vừa mới lên thành phố một bản mới chuyện cổ tích sách. Bán được quá hỏa, thư điếm ở trên buổi trưa liền đoạn hàng. Ta là một mực chờ đến bây giờ, mới chờ được nhóm thứ hai hàng. Tân đưa ra thị trường. Tào Duy Hiên trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài trong ngực sách. Không biết có thể hay không để cho ta xem vài lần đâu. Được rồi, không có vấn đề. Nếu như là những thứ khác người xa lạ, đối phương chỉ sợ thật đúng là sẽ không phản ứng. Nhưng là đối phương thế, nhưng là hắn từ nhỏ đã phi thường yêu thích Tào Duy Hiên lão sư. Bởi vậy hắn không chút do dự đáp ứng. Rất hiển nhiên, nữ nhi đối với muốn đem sách của mình đưa cho trước mắt vị này lão gia gia sự tình là rất không vui. Tuy nhiên tại ba ba đáp ứng chờ một lúc mua cho nàng ice cream sau khi ăn, nàng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đem sách đem ra. Cảm ơn ngươi, gia gia sẽ cẩn thận, sẽ không hư hao quyển sách này. Tào Duy Hiên dè dặt cầm sách lên gốc, khi nhìn đến trang bìa trong tích tắc, dễ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này bìa bức họa có khác với hiện tại toàn bộ đế quốc văn học thiếu nhi bức tranh, lộ ra phi thường tinh tế tỉ mỉ, với lại sinh động. Rất hiển nhiên, nhà xuất bản tìm một cái công lực phi thường thâm hậu họa sĩ. Tào Duy Hiên cũng không có vội vã đi lật xem phía sau cố sự, mà là lật ra trang cuối, tìm được xuất bản tin tức. Cái quái gì? Cái này sao có thể? Làm Tào Duy Hiên nhìn thấy, những này tranh minh họa họa sĩ cùng chuyện cổ tích tác giả cũng là một cái gọi, Nhất Diệp Chi Thu. Người ký tên thì nhất thời liền nghẹn ngào la hoảng lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.